Tát ông chánh chắn nghe kỹ, thư không sinh trong chân tâm, chỉ nhỏ như phiến mây trong bầu trời, huống chi các thế giới ở trong hư không. Nay có người phát tâm quy nguyên thì mười phương hư không tiêu vẫn, các quốc đồ ở trong hư không làm sao không bị chấn động. Các ma vương quỷ thần cùng trời phàm phu thấy cung điện mình vô cớ rung động tan vỡ, hẳn là sợ hãi. Dù họ có đủ năm thần thông rồi, nhưng lậu tâm chưa hết, còn tham luyến trần lao, đâu có để cho ông phá hoại chỗ ở. Là cái tâm của chúng ta nó mênh mông bát ngát. Hiện tại thầy đang nói, chị em đang nghe. Để cái tâm này theo như Phật dạy, nó là tánh chân không, nó không hình không tướng, cho nên nó như hư không ở khắp cả pháp giới. Bây giờ lấy cái hư không mà so sánh, thì hư không sanh ở trong chân tâm chúng ta. Cả cái bầu hư không đây chỉ nhỏ như phiến mây trong bầu trời. Cái tâm của mình, của chúng ta ví như cả bầu trời, thì cái hư không đây chỉ nhỏ bằng cái phiến mây, là một mảnh mây này. Thế là cái tịch tánh chân không, cái tâm chân thật của chúng ta, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe. Đó, cái tâm này nó là tánh chân không, nó ở khắp cả pháp giới. Thì cái hư không với cái bầu trời đây thì nhỏ bằng một phiến mây mà thôi. Thế cho nên bây giờ, nay có người phát tâm quy nguyên thì mười phương hư không tiêu vẫn. Nè, phát tâm quy nguyên tức là quay trở về cái tánh giác. Hiện tại chúng mình bây giờ mê muội mà thấy là hư không, thì bây giờ có những vị như Đức Quán Thế Âm, các ngài tu an định và cái tánh giác, gọi là quay trở, gọi là quy nguyên, quay trở về cái tánh Phật của mình. Còn chúng mình bây giờ thì đang thấy là hư không, đó là mê muội, là thấy là hư không. Còn các bậc tu hành, các ngài trở về cái tánh giác, thế gọi là quy nguyên nè. Như Đức Quán Thế Âm, ngài quay về cái tánh giác an định và cái tánh nghe tu phản văn, như thế gọi là quy nguyên nè. Những vị quay về tánh giác thế thì mười phương hư không này sẽ tan đi, bởi vì các ngài trở về tánh giác. Còn chúng ta mê muội thì thấy là hư không. Thì các ngài trở về tánh giác, sống với tánh giác, không nhận cái hư không này. Thế thì các ngài trở về được tánh giác thì hư không, cái hư không của các ngài nó tan đi. Các ngài trở về tánh giác. Thế thì cái vô minh, cái mê muội nó tan đi. Thế thì cái hư không nó tan đi, tức là các quốc độ ở trong hư không ấy phải chấn động, phải rung động. Thế là cái tâm của các ngài gọi là tâm quy nguyên, là trở về chân thật. Thì cái nghiệp mê muội nó phải tan vỡ. tất đấy, cũng như hiện tại bây giờ các ngài đang còn như chúng mình cùng chung nhau thành tựu một cái bầu hư không đây, cùng thấy là bầu hư không. Nếu ở trong chúng chị em chúng mình có một vị, chỉ cần một người mà phát tâm quy nguyên trở về an định với cái tánh ra để rút cái nghiệp mê muội, rút cái nghiệp mê muội, thế thì cả cái bầu hư không của chúng mình ấy, nó bị rung động. Không biết thầy nói chị em hiểu không? Đấy. Thế thành vì trong cái lúc mà các ngài tu như vậy thì cái khắp cái hư không đây nó rung động. Mà cái hư không nó rung động thì quả đất ở trong hư không nó phải động. Thế cho nên tất cả quả đất rung động thì những nhà cửa, những người sống hẳn là phải chịu cái ảnh hưởng của cái sự rung động ấy. Các ma vương quỷ thần cho đến các ông trời phàm phu để thấy nhà cửa của mình đổ vỡ, tan vỡ, rung động thì hẳn là ai lấy người ta cũng sợ hãi. Này. Dù họ có đủ năm thần thông chăng nữa, họ cũng vẫn sợ hãi bởi vì họ không thể chấp nhận cái cung điện của họ đổ vỡ được. Thế cho lậu tâm chưa hết, còn tham luyến trần lao, đâu có để cho ông phá hoại cái chỗ ở của họ. Thế cho nên tất cả những quỷ thần, những trời phàm phu, người ta xúm nhau và người ta phá cái ông tu thiền, cái ông phát tâm quy nguyên này, người ta xúm nhau và người ta phá. Đó là những người người ta biết thì cái bởi vì người ta tu, người ta cũng có thần thông, người ta mới biết là cái gốc của sự rung động này là do các ngài phát tâm quy nguyên, cho nên ta xúm nhau và người ta phá hoại những người tu thiền. Ở đây Phật chỉ cái lý do vì sao mà các thiên ma người ta cứ phá những người tu, bởi vì các ông trợ phát tâm quy nguyên trở về cái gánh rác thì cái hư không này nó phải rung động, mà cái hư không nó rung động thì bao nhiêu quả đất, trái đất phải rung động theo, mà trái đất rung động theo thì nhà cửa ở trên cái trái đất ấy nó phải đổ vỡ. Mà nhà cửa đã đổ vỡ ấy, thì phải có người chết. Thế cho nên người ta có lý do của người ta, cho nên người ta xúm nhau, người ta phá. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thì như thầy dạy là một người phát tâm quy nguyên thì mười phương cõi nước đều rung động, thì đổ vỡ. Thì như ngày hôm mới cách đây mấy bữa thôi thì ở nước Indonesia bị động đất mà 2.000 người bị chôn sống, như vậy là có người phát tâm quy nguyên không? Thế đấy là bởi đây Phật nói cái bí rõ chính, bởi vì hễ mình trở về thì mình phải rung động, nhưng mà dù sao mình cũng trở về cái sự thật. Còn bây giờ nhà cửa và con người cũng là cái nghiệp báo, nhưng mà những các vị mà đã trở về mà thành Phật được thì hẳn là các vị có khả năng giúp cho những các cái người bị thiệt thòi. làm ông Phật thì hẳn là có khả năng để các ngài có cái bổn cái việc của các ngài. Mình chỉ biết là hiện tại đây Phật dạy để cho mình học, để cho mình thấy cái lý do tại sao mà các thiên ma ta xuống và làm ta phá. Kính bạch thầy, cho con thưa cái thắc mắc là thầy. Kính bạch thầy, kính bạch thầy, con thấy là như ở đây ngài dạy khi mà mình suy nguyên á thì mười phương hư không chấn động, các thế giới đổ vỡ. Vậy mà tại sao, thí dụ con thắc mắc là tại sao nó lại có cái liên quan đến như thế? Thí dụ như bây giờ như con đi, con cái tâm con riêng, cái thân con riêng, mọi người riêng, thì khi con sân một mình con sân thôi chứ không có ai sân cả. Mà tại sao khi con quy nguyên thì tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của cái sự hư không đổ vỡ? Bởi vì đồng nghiệp, phải có đồng nghiệp với nhau cùng một cái bầu hư không. Đây Phật chỉ giảng cho mình biết, mình trở về cái chân tánh thì cái nghiệp của mình nó phải thay đổi. Trước kia mình mê muội, mình cùng với mọi người thấy là hư không, thì bây giờ mình tỉnh ra, mình rút cái nghiệp của mình ra thì cái không, cái bầu hư không chung cùng đây nó phải có một cái sự rung động. Cũng như là trong một gian phòng con thắp 10 ngọn đèn, bây giờ con tắt một ngọn đi thì cái bầu ánh sáng ấy nó phải có cái sự rung động, sự chuyển đổi. Kính thưa thầy, cái đó thì con hiểu, nhưng mà con thắc mắc bởi vì con thấy ví dụ như trong địa ngục cũng vậy. Bây giờ mà ngài Mục Liên cứu bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục thì những chúng sanh đang ở chịu tội chung với bà Thanh Đề cũng đồng giải thoát. Mà bây giờ một người quy nguyên thì mười phương hư không chấn động, mọi người cũng chịu sự ảnh hưởng đó, thì con rất là lấy làm lạ tại sao lại có cái sự liên quan mà nó lại vô lý đến như thế. Làm sao? Sao vô lý? Bởi vì như bây giờ là thầy thấy, nếu ví dụ mà như vậy thì đáng lẽ bây giờ con sân thì tất cả 500 chị em đây cũng phải sân cùng với con mới gọi là cùng có liên quan. Trước khi mà tan địa ngục thì thoát được một người trong địa ngục thì những người xung quanh cũng được thoát. Mà khi quy nguyên thì mọi người xung quanh chịu ảnh hưởng. Còn cái tham sân thì riêng có mình chịu tham sân à, chẳng ai chịu ảnh hưởng chung hết. Tu thì ông đắc, mà bà tu thì bà đắc. Chứ không phải một người tu mà tất cả đã được cùng tỉnh ra phải không phải? Người nào tỉnh ra là cái người ấy tỉnh thôi. Dạ. Còn những người lậu tâm chưa hết thì cho luyến tiếc trần lao. Cho nên con thấy là bạch thầy, bởi vậy con thắc mắc là vậy thì khi con tu con đắc thôi thì con ảnh hưởng thôi, con tỉnh thôi. Chứ còn những người kia đâu có gì đâu mà ca gì phải đổ vỡ theo cái sự rung động của cái hư không của con. Thế hãy thì bởi vì cùng với nhau chung một cái bầu hư không này. Dạ. Mà bây giờ cô rút cái phần của cô ra thì cái hư không đây nó phải rung động. Mình rút cái phần của mình ra. Như trong địa ngục khi mà bà Thanh Đề được cứu thì những chúng sanh cũng tội nhân trong địa ngục nó cũng được cứu luôn. Mà trong khi bà mà ông Mục Liên, ông Thanh Đề cái quan thần đặc biệt của cái vị mà cứu bà Thanh Đề. Dạ. Phải nhờ cái phúc đức lực, cái khả năng của cái vị ấy thì mọi người mới được cứu theo. Dạ. Chứ không phải cứ bà Thanh Đề được cứu là mọi người được thoát. Cũng như cả lớp đây này, một người được giải thoát không có nghĩa là tất cả lớp cùng giải thoát. Dạ. Người nào tu thì người ấy được giải thoát. Dạ. Còn muốn cho cả lớp giải thoát thì cái người cứu gỡ phải có khả năng giáo hóa cho cả lớp. Có tu thì mới thoát. Lại bà thầy, như vậy thì con theo con hiểu, con thưa thầy có chỗ con hiểu có đúng không? Như vậy tức là bây giờ mình tu là mình được thôi, mình tu là mình được. Nhưng mà khi mà mình tu mà mình được á thì tất cả mọi người xung quanh cũng phải chấn động theo mình, cũng thấy đổ vỡ. Như là nói cái gì con cũng chưa có thông được cái chỗ thầy thế. Thế thì bây giờ nhận kỹ rồi để hỏi. Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Như ở đây nói là một người phát tâm quy nguyên thì cái hư không nó rung động, Vậy con kính bạch thầy là tất cả các cõi nước ở trong hư không đều bị rung động động đất hay là chỉ một vùng nào đó bị rung động thôi ạ? Nghĩa là tùy cái tâm thức, cái việc mà nó có thể nó rung động khắp, mà cũng có thể nó rung động một khu thôi, một nơi thôi. Tùy theo cái việc, tùy theo cái sự rung động, họ tuy đại nộ nhưng còn ở trần lao. Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Họ tuy đại nộ nhưng còn ở trần lao. Ông đã ở trong diệu giác, họ như gió. Ông như ánh sáng, họ như gió thổi ánh sáng đâu có ngại gì. Họ tuy có thần lực nhưng vẫn là khách. Chỉ tại ngủ ống chủ nhân mê mùi nên khách mới được phương tiện. Tức còn ở trong đường mê trần lao, tức là còn ở những vọng trần, còn chấp là vọng ngã, vọng thân, vọng tâm. Họ ở trong đường mê, còn lao nhọc ở trong đường mê. Còn về ông ấy thì ông đã ở trong diệu giác, tức là ông an định ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Ông ở trong sự thật, họ còn ở trong chiêm bao. Ông nói tiếp. Dạ. Họ như gió, ông như ánh sáng. Thí dụ như bây giờ họ cầm gươm, nếu họ chém thì sao? Dạ, kính bạch trên thầy, họ cầm gươm chém ánh sáng thì không chứng ngại. Nhưng mà mình hiện tại họ chém được, họ chém đứt cái đầu, họ đâm mà thủng cái ruột thì sao? Họ đứt cái đầu cũng là cái đầu bằng đất, có đâm thủng cái ruột cũng là cái vọng thân nó bị chết. Nhưng mà mình trở về cái chân tánh, cái tánh giác vô lượng quang ở khắp pháp giới, thế cho nên không quản ngại gì cả. Họ ở trong trần lao, họ muốn đâm, họ muốn chém, họ có muốn đốt nhà, họ làm gì chăng nữa cũng chỉ là họ phá cái hư vọng. Còn mình trở về cái chân thật. Thế cho nên không quản ngại. Họ tuy có thần lực nhưng họ vẫn là khách mà thôi. Họ cứ sống quay cuồng ở trong cái mê muội của họ. Họ đâm, họ chém, họ phá, họ đốt nhà, đốt cửa, họ làm gì thì họ làm. Họ cũng vẫn là người ở trong cái chiêm bao mà thôi. Còn mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình, mình sống trong sự thật. Tan cái nhà này mình có cái cảnh khác, tan cái vọng thân mình lại trở về cái pháp thân, cái thân thật, mình đâu có thiệt thòi gì. Còn nói tiếp, chỉ tại ngũ ấm chủ nhân mê muội nên mới khách mới được phương tiện. Câu nghĩa là thế nào? Ngũ ấm của mình mê cho nên nó mới được phương tiện mà phá. Đúng rồi, nhưng con cho thí dụ, chỉ tại cái mình mê cái sắc ấm, mình cứ cho cái thân này là thân mình, cho nên ma nó mới đâm, nó mới chém, mình mới sợ hãi. Mình cứ cho cái thân này, cái âm thanh là thật, cho nên nó đi nó kể xấu, hay là nó nói cái gì, nó la, nó hét, thế là mình mới động tâm. Còn nếu mình biết là hư vọng, mình không lãnh thọ thì có làm sao? Nó làm trò thì nó làm chán thì thôi. Nó muốn hóa ra 100 cái thân hoặc 1000 cái chuyện này chuyện kia, mà mình cứ biết là huyễn cả, mình mà kệ, mình bình tĩnh thản nhiên. Cho nên nó cầm dao nó chém cái đầu, rớt cái đầu xuống, các tổ vẫn ngồi ngâm thơ, biết cái thân là huyễn, cái đầu cũng chả thật. Cái việc chém này cũng các tổ gọi là gió chém gió xuân, Đó. Thế thì như vậy thì đâu có ai làm gì được. Nếu mà mình đã sống ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh giác thì không có sợ gì nữa. Thế còn cái mình chính cái sắc cho cái vọng thân này là mình, rồi cho cái âm thanh là thật, cho những cảnh trần là thật, thế thì mới bị cái tâm mới bị chướng ngại. Cho nên hễ năm ấm chủ nhân mà mê thì ma nó được dịp, nó nhập vào thân, nó thổi cho phát điên phát cuồng. Còn nếu mà cái năm ấm chủ nhân mà giác tỉnh, biết là huyễn vọng, thì ma nó không phá được.